Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, lão bà đại nhân. Thủ đoạn, Cao Minh, ngươi lặp lại lần nữa. Có loại lời nói, thì lặp lại lần nữa. Thi âm trong mắt Hàn mang lóe lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Mễ Phúc, cuối cùng cũng là có chút niềm tin không đủ. Nếu như không phải ngươi cái chết đồ vật trêu chọc kỹ cao siêu, lão nương như thế nào lại biến thành cái dạng kia? Kẻ cầm đầu cũng là ngươi. Ngươi mơ tưởng đổi trắng thay đen thị phi, đem nước bẩn dội đến lão nương trên thân. Mễ Phúc liên tục gật đầu xưng phải, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, cúi thấp xuống gương mặt, một câu cũng không dám lại nói. Thi âm lúc này mới hài lòng hiện ra một cái người thắng lợi nụ cười. Hai con mắt híp lại, nhìn hướng ra phía ngoài sắp sáng rõ bầu trời. Lúc này thời điểm, đã thay đổi một thân đen trắng phối hợp đồ công sở Mễ Tuyết Nhi. Lại từ lúc trước cái kia đáng yêu sáng rực rỡ cô gái ngoan ngoãn, hóa thân thành chỗ làm việc mỹ nhân, dẫm lên một đôi bảy phần dây buộc màu đen giày cao gót. Bạch bạch bạch theo trong phòng đi ra, hướng thi âm cùng Mễ Phúc chào hỏi về sau, vội vàng rời nhà. Mễ Tuyết Nhi rời đi về sau, Mễ Phúc lập tức chạy chậm đến đi vào thi âm trước mặt. Giống tên cẩu nô tài giống như, vì thi âm đấm nhẹ chân vò vai, cười rạng rỡ nói, lão bà đại nhân, cái kia, ta có cái nghi vấn, cần muốn lấy được ngươi giải thích, nói. Chúng ta thật muốn từ bỏ đối lưu đại vĩ xúc sinh này báo thù kế hoạch sao? Mễ Phúc nguyên bản còn hoạt động tại thi âm hai vai hai tay, cái này thời điểm đã lặng yên trượt, rơi vào thi âm trước ngực hùng vĩ phong cảnh bên trong. Ngăn cách hơi mỏng thuần cotton đồ ngủ, làm cho thi âm rất tốt non sông. Tại hắn giữa năm ngón tay rời núi lấp biển, biến hóa ra các loại hình dáng. Đón đến, Mễ Phúc lại tiếp tục mở miệng nói, bằng vào ta đối Tuyết Nhi giải, phàm là nàng nhận định sự tình, 90 con trâu cũng kéo không trở lại, nàng căn bản không có khả năng thái độ khác thường, cùng tà thần mau chóng xác lập quan hệ nam nữ, vừa mới nàng chỗ lấy nguyện ý khuất phục, đơn giản là không hy vọng người ta đặt mình vào nguy hiểm, chết tại người nhà họ Tống trên tay. Nàng thuần túy cũng là tại qua loa hai ta, theo Mễ Phúc hai tay cao siêu trêu chọc kỹ thủ pháp động tác. Thi âm nguyên bản thì thành thục đến căn bản chịu không được trêu chọc thân thể. Lúc này thình lình phát ra một tiếng câu hồn đoạt phách âm thanh. Yểu điệu chín mọng thân thể, hơi run rẩy lấy, tuyệt mỹ phong vận trên mặt, không biết tại khi nào đã bị say lòng người đỏ tươi nhuộm đỏ bừng. Hai con người hơi khép, một đường yên thị mị hành ánh mắt, theo trong mắt truyền ra, bởi vì thân thể kích động, liền âm thanh cũng biến thành hơi có chút run rẩy. Đầu ngón tay đâm một chút Mễ Phúc cái trán, khách khách cười duyên nói, người chết, đầu óc người chưa đi đến nước A, người cho rằng lão nương nhìn không ra, đó là Tuyết Nhi hoãn binh chi kế sao? Đứa nhỏ này là lão nương nuôi lớn, theo nàng vẫn là nhỏ nòng nọc thời điểm, nàng ngay tại trong thân thể ta, trong nội tâm nàng những cái kia tính toán, lại làm sao có thể giấu giếm được ta? Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thực, cái này thời điểm Mễ Phúc tâm lý đã có chủ ý, nhưng loại này làm náo động sự tình, hắn tình nguyện nhường cho thi âm. Hắn chỉ muốn là một người đứng sau lưng thi âm an tĩnh nam nhân. Đương nhiên là, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, thi âm hô hấp bắt đầu biến đến gấp rút, trước ngực non sông tươi đẹp, theo hô hấp tăng tốc, kịch liệt phập phồng, cho dù nàng trong áo ngủ, là hoàn toàn trạng thái chân không, cũng bởi vì mây cong quy mô quá hùng vĩ. Đến mức không giữ lại chút nào thể hiện ra mỹ diệu đường cong. Đã lưu đại vĩ còn chưa có chết, như vậy chúng ta liền muốn làm hai tay chuẩn bị. Đệ nhất, nắm giữ Lưu Đại Vĩ hành tung, tùy tiệt chuẩn bị xuất thủ, đem hắn đánh chết, mà lại muốn làm đến gọn gàng, không thể lưu lại dấu vết, để Tống gia truy xét đến ngươi trên đầu ta. Thứ hai, tùy tiệt theo vào Tuyết Nhi cùng tà thần quan hệ tiến triển. Từ trên tổng hợp lại, chỉ cần Tuyết Nhi tại cố định thời gian bên trong, không cùng tà thần xác lập quan hệ, chúng ta thì giết chết Lưu Đại Vĩ, dùng cái này hướng nàng cho thấy hai ta quyết tâm. Nếu như Tuyết Nhi thật thực hiện lời hứa, thành tà thần nữ nhân, như vậy hai ta cũng phải giết chết Lưu Đại Vĩ tên xúc sinh này. Tóm lại cũng là một câu, Lưu Đại Vĩ hẳn phải chết, chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề, tà thần cũng nhất định phải trở thành ngươi ta con rể. Nhưng cái này cần dựa vào Tuyết Nhi nỗ lực. Cao, cao a, thật sự là cao a. Mễ Phúc đưa ra một cái dừng lại tại Thi Âm trước ngực tay. Hướng về phía Thi Âm giơ ngón tay cái lên, không ngớt lời tán dương. Lão bà đại nhân, chí thi đấu ra cát, Khổng Minh lại sinh, ta thật sự là vỗ mông ngựa không kịp a. Thi Âm khẽ nhếch lấy kiểu diễm môi đỏ, lộ ra bên trong một hàng trắng, tích óng ánh giống như kim cương giống như hàm răng, đỏ rực hai gò má, trong mắt càng là mị nhãn như tơ, liếc liếc một chút Mễ Phúc, thở hồng hộc xinh đẹp cười nói, đến a, ngươi nói ở trước mặt ta vuốt mông ngựa, ta nói những ý nghĩ này, trong lòng ngươi sớm liền nghĩ đến, ngươi chẳng qua là vì cho ta một cái cơ hội biểu hiện mà thôi. Mấy chục năm ở chung, Thi Âm cùng Mễ Phúc đã hình thành tâm hữu linh tê ăn ý. Mễ Phúc dụng ý, nàng lại làm sao không biết. Mễ Phúc ở trước mặt nàng biểu hiện ra khiếp đảm nhu nhược, thậm chí là nịnh nọt, nhẫn nhục chịu đựng tiếp nhận nàng tất cả tinh khí cùng phẫn nộ. Xem nàng như thành nữ vương giống như cung cấp, thực là bởi vì quan tâm nàng cảm thụ. Không muốn gặp nàng bị nửa điểm ủy khuất, đời này có thể tìm tới dạng này nam nhân, nàng đã sớm thỏa mãn, nàng biết rõ Mễ Phúc lịch duyệt cùng trí tuệ, xa phía trên nàng, mà lại so với nàng càng có mưu lược, nhưng mỗi lần khi nàng làm ra một cái quyết định biện pháp lúc, đều có thể được đến Mễ Phúc biến đổi nhiều kiểu nhi khen ngợi. Cái này khiến nàng cảm động hết sức. Người khó khăn không mang ra a, có mấy lời, thực căn bản không cần phải nói đi ra, chỉ cần ngươi ta lòng dạ biết rõ là được. Mễ Phúc cái này thời điểm cũng ngồi đến Thi Âm bên người, mang trên mặt một vệt tà ác cười xấu xa, nâng bàn tay lên, nhẹ vỗ một cái Thi Âm bị đồ ngủ chăm chú kéo căng lên cái mông. Cảm thụ lấy theo Thi Âm trên cái mông truyền đến kinh người. Đạn tính cùng chặt chẽ tay, cảm giác, tà ác nói, đây mới là chính tông vuốt mông ngựa, tư vị như thế nào? Thi Âm mân mê môi đỏ, lộ ra một vệt thiếu nữ hờn dỗi, ra vẻ phẫn nộ nói, ngươi dám đánh ta nơi này, lão nương hôm nay muốn phế ngươi. Trong miệng nói chuyện, Thi Âm nghiêng người, nhất thời đem Mễ Phúc đặt ở dưới thân thể. Hai tay cùng lúc xuất động, xoẹt, mượt tiếng, giật ra Mễ Phúc xám trắng giao nhau đồ ngủ, đem Mễ Phúc trước ngực góc cạnh rõ ràng, giống như đao phách diều đục, giống như tám khối cơ bụng, bại lộ trong không khí, sau đó khách khách cười một tiếng, cúi xuống, thân thể, đem một đầu tươi non hương thơm đinh hương tiểu, lưỡi, chủ động nhiệt tình tiếp cận đi. Ngay sau đó, Mễ ra phòng khách trên ghế salon, vang lên từng trận thanh thúy êm tai, lại làm người tim đập thình thịch ra tốc chật chật thanh âm. Rất nhanh, Thi Âm đồ ngủ cũng tại Mễ Phúc hai tay vận hành bên trong trơn rơi xuống đất. Đem Thi Âm dưới áo ngủ, đủ để kinh hãi bạo người nhãn cầu rất tốt non sông. Không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Như xương như tuyết kiều nộn ra thịt, có thể so với trẻ sơ sinh, trắng, tích như ngọc, óng ánh đến cơ hồ tại trong suốt, tản mát ra có thể xúc động thế gian tất cả nam nhân linh hồn hương khí. Mỗi một sợi khí tức đều tản mát ra chọc người tâm hồn chí mạng mị hoặc. Lão Mễ, người cảm thấy ta cái kia con rể tà thần, lúc này chính đang làm gì đâu? Thi Âm đột nhiên dừng lại miệng phía trên động tác, nhíu mày nghi hoặc mở miệng hỏi, ta cũng không biết như thế nào. Vậy mà nghĩ đến cái này kỳ quái vấn đề. Cái này thời điểm, tà thần lợi hại hơn nữa. Lại có nữ nhân duyên. Ngươi cũng không phải hắn. Ngươi là ta nữ nhân. Ta muốn đem ngươi. Mễ Phúc lời còn chưa dứt. Trong cổ họng phát ra một tiếng hét lên. Giống như là hóa thân thành như dã thú ôm lấy Thi Âm tinh tế như eo thon thân thể. Sau đó thô bạo áp tại thân thể dưới. Ngay sau đó hướng về Thi Âm một tấc vuông phát động thế công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.